quý phi nương nương tu thân. Chương 5, 5, con dao này đâm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ngồi vào xe ngựa đi tới kinh thành, Tạ Lâm Lang nhìn Tống Vân Chiêu thật lòng nói cảm ơn, đa tạ tam cô nương. Tống Vân Chiêu cười khẽ một tiếng, lấy tiền tài cùng người tiêu tai họa. Tạ Lâm Lang mím môi vui vẻ, tam cô nương biết ta hôm nay vì sao ngồi trên xe ngựa của ngươi không? Chẳng lẽ có người muốn xem chúng ta nội chiến? Tạ Lâm Lang cười càng vui vẻ, tam cô nương thật sự là một người ngay thẳng thú vị. Cô đem chuyện Tống Thanh Hạm đi phòng hai nói đơn giản một lần, nhất là Tống Thanh Hạm ám chỉ gì Tống Vân Chiêu khi dễ cô, ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Tống Vân Chiêu xách một tiếng, nhìn Tạ Lâm Lang, vậy sau này xin biểu cô nương chiếu cố nhiều hơn, thiếu bạc chỉ cần tìm ta, quản đủ. Tống Vân Chiêu, được rồi, dù sao hai người đều theo nhu cầu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ Nam Vũ đến Kinh Thành phải đi 7 ngày, nhưng là bởi vì tham gia tuyển chọn sự tình, cơ hồ là suốt đêm chạy đi, 4 ngày công phu liền đến Kinh Thành. Chờ thấy được Kinh Thành cao lớn hùng vĩ cửa thành, Tống Vân Chiêu vẻ mặt đồ ăn đã là hoàn toàn không nhịn được, tuy rằng Tống ra xe ngựa bố trí rất là chu đáo thỏa đáng, nhưng là chịu không được giảm sóc hệ thống thật sự không được, thời gian dài ngồi, ai có thể chịu được. Huống chi nàng còn là xe ngựa giảm phối, cũng rất sốt ruột. Tống gia ở Kinh Thành cũng có tòa nhà, sau khi lão thái gia qua đời, người trong nhà còn chưa làm được quan trong Kinh Thành, cho nên tòa nhà này vẫn để đó không dùng. Hiện giờ hai phòng Tống gia phải trở về, đã sớm cho người đưa thư trở về thu dọn quét dọn, cho nên chờ các nàng trở về Tống gia là có thể trực tiếp xách túi vào ở. Kinh Thành Tống gia trạch chỉ có một chỗ, cho nên hai phòng người phải ở cùng một chỗ. Đại phòng ở Đông Viện, tam phòng ở Tây Viện. Tam phòng người không ít, tam gia muốn điều nhiệm, tam phu nhân để cho Phùng Di Nương cùng Tần Di Nương ở lại Nam Vũ hầu hạ trước, sau đó lại cùng tam gia lên kinh phó nhiệm, lại để cho Sa Di Nương đi theo lên kinh trước. Tam phu nhân ở chính phòng Tây Viện, tiền viện ở Tống Cảnh Việt cùng Tống Cảnh Minh, trong hậu viện Tống Thanh Hạm ở sân lớn nhất ngoại trừ chính viện, Tống Cẩm Huyên là thứ suất, sân nhỏ nhất cho nàng. Sân của Tống Vân Chiêu lớn hơn Tống Cẩm Huyên, nhỏ hơn Tống Thanh Hạm, nhưng lại có thêm một Tạ Lâm Lang ở chung. Trong mắt người ngoài, tam cô nương còn không tự tại bằng nhị cô nương, đích nữ này làm thật không có thể diện. Về phần Sa Di Nương, tam phu nhân để cho nàng ở chính viện. Tống Vân Chiêu sau khi biết liền hiểu được Thái Thị muốn nghĩ biện pháp giày vò Sa Di Nương, bất quá cùng nàng quan hệ như thế nào. Trường phòng bên kia địa giới cùng tam phòng không kém bao nhiêu. Nhưng là ở người càng nhiều, chỉ là cô nương thì có 4 cái, chớ đừng nói chi là còn có thiếp thất cùng hai vị thiếu gia, ở lại sợ là càng không thoải mái. Tống Vân Chiêu mệt đến đầu óc choáng váng, trước hết để cho nha đầu trải giường, huân hương, nàng ngã đầu liền ngủ, những thứ khác tỉnh ngủ rồi nói sau. Tạ Lâm Lang vốn định tới đây trò chuyện, nào biết Tống Vân Chiêu đã ngủ, nàng bây giờ ở dưới mái hiên người khác. Cũng không giống Tống Vân Chiêu tùy ý như vậy, cẩn thận để cành hoa đi qua chỗ tam phu nhân hỏi thăm, muốn đi qua hỏi an, nhưng tam phu nhân bận rộn không rảnh gặp nàng, nàng căng thẳng một lòng buông lỏng, lễ nghĩa đủ rồi, lúc này cũng ngã đầu ngủ. Thật sự mệt mỏi, một giấc ngủ mê man, khi Tống Vân Chiêu tỉnh lại, trời đã tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương, cô tỉnh rồi à, Tống Vân Chiêu lấy lại bình tĩnh. Nhìn Hàng Hương hỏi, giờ nào rồi, giờ thân cuối khắc, dậu sơ trong nhà dùng cơm xong, ngài phải nhanh chóng đứng lên thu dọn. Hàng Hương vừa nói vừa ôm xiêm y lại đây, hầu hạ cô nương đứng dậy thay quần áo. Tống Vân Chiêu giơ tay dâng hương mặc quần áo cho nàng, thuận miệng hỏi. Biểu cô nương đâu, đã tỉnh rồi, chờ cùng cô nương đi chính viện. Tống Vân Chiêu liền nhìn Thiến Thảo nói, người đi nói với biểu cô nương một tiếng. Bảo nàng không cần chờ ta, đi chính viện trước là được. Thiến Thảo có chút chần chờ nói, cô nương, ngài cùng biểu cô nương ở chung một viện, nếu tách ra, sợ là phu nhân lại muốn giao huấn ngài. Tống Vân Chiêu không thèm để ý, không có chuyện này ta sẽ không bị giáo huấn. Hai nhà đầu không khỏi chua xót, phu nhân chính là quá bất công. Thiến Thảo vẫn xoay người đi, Tạ Lâm Lang bên kia được nói liền biết ý tứ của Tống Vân Chiêu. Cũng không chần chờ đi chính viện trước. Bấm canh giờ, Tống Vân Chiêu không nhanh không chậm đến chính viện. Tống Thanh Hạm cùng Tống Cẩm Huyên đã đến, Sa Di Nương đứng ở một bên, một bộ thành tâm hầu hạ. Tống Tam gia còn chưa đến kinh nhậm chức, Sa Di Nương đi theo chủ mẫu về kinh trước một bước, cũng không phải là bị người ta đắn đo. Tống Vân Chiêu không có hảo cảm với mẹ con Sa Di Nương, tự mình đi vào ngồi xuống, chọn một vị trí cách Tạ Lâm Lang xa một chút, một bộ dáng tránh còn không kịp. Tống Thanh Hạm nhìn liền cười nói, Tam muội muội không thoải mái, sao lúc này mới tới? Tống Vân Chiêu cụp mắt, cũng không nhìn Tống Thanh Hạm, chỉ nói. Dọc đường đi nếu chị đổi xe với em cũng có thể tới sớm một chút. Tống Thanh Hạm, một đóa hắc tâm liên như vậy, Tống Vân Chiêu mặc kệ nàng, một tiếng liền đem nàng nghẹn trở về. Tạ Lâm Lang trong lòng đều muốn cười điên rồi, trên mặt cũng khẽ nhíu mày, nhìn Tống Vân Chiêu nói. Tam cô nương sao có thể nói như thế, xe ngựa là phu nhân phân công, đại cô nương há có thể làm chủ. Tống Cẩm Huyên lặng lẽ bĩu môi, nàng biết Tạ Lâm Lang có thể đi theo Thượng Kinh là Tống Thanh Hạm bỏ ra khí lực, chực, lúc này coi như chó săn rồi. Nàng cùng Tống Vân Chiêu không đối phó, nhưng nhìn di nương của mình lúc này còn đứng ở một bên lập quy củ, trong lòng vừa chua vừa chát, thế nhưng phụ thân không ở đây, mẹ con các nàng rơi vào trong tay phu nhân, cũng chỉ có thể cẩn thận một chút. So với Tống Vân Chiêu, Tống Cẩm Huyên cũng càng chán ghét Tống Thanh Hạm, vì vậy lập tức liền mở miệng nói. Biểu cô nương cũng không thể nói như vậy, Tam muội muội từ trước đến thân thể mảnh mai, thân là trưởng tỷ tất nhiên là muốn chiếu cố muội muội. Đại tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Tống Vân Chiêu hiếm khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Cẩm Huyên, con ngươi vừa chuyển, liền biết Tống Cẩm Huyên vì sao nói như vậy, chậc, người này là một người thông minh, biết kéo đầu tường kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cảm ơn lời mời nhưng không hợp tác. Tống Thanh Hạm chống lại Tống Cẩm Huyên liền không thế nào khách khí, thản nhiên nói. Nhị muội muội cũng là làm tỷ tỷ, như thế nào lại không nhường Tam muội muội? Tống Cẩm Huyên thầm nói xe ngựa của nàng còn không tốt bằng Tống Vân Chiêu, nhưng nếu nói ra không phải đánh vào mặt phu nhân sao? Ở Nam Vũ có cha ở đây, nàng tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại cha không ở đây, nàng liền có băn khoăn, tự mình đem nhược điểm đặt vào trong tay phu nhân, ngu xuẩn mới làm như vậy. Tạ Lâm Lang nhân cơ hội đâm một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cô nương nói có lý. Trong lòng Tống Vân Chiêu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trên mặt vẫn là một khuôn mặt gỗ như trước. Tạ Lâm Lang này thật sự là một diệu nhân. Thật sẽ kéo cừu hận cho Tống Thanh Hàm. Tam phu nhân chính là lúc này đi ra. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Đồng loạt đứng dậy thỉnh an nàng. Tam phu nhân trực tiếp ngồi xuống. Sắc mặt thản nhiên nhìn mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên đến kinh, xem như ăn bữa cơm đoàn viên, sau này các ngươi ở trong phòng mình dùng, sau bữa sáng tới thỉnh an là được. Mọi người đồng thanh đáp ứng, Tam phu nhân liền để cho bày cơm. Bữa cơm này ngược lại ăn rất bình tĩnh, trong lòng Tam phu nhân thầm nghĩ chuyện tham gia tuyển chọn, sốt ruột đưa đại nữ nhi đến chỗ tỷ tỷ, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới khuôn mặt vãn nương của tiểu nữ nhi. Sa Di Nương ở một bên hầu hạ Tam phu nhân ăn cơm. Tam gia không ở đây, nàng không dám tùy tiện làm yêu, Tống Cẩm Huyên cũng cục đuôi, khó được ăn một bữa cơm thanh tịnh. Chờ cơm nước xong, Tam phu nhân đuổi mọi người đi chỉ để lại trưởng nữ, nói với nàng. Ngày mai ngươi theo ta đi thăm dì ngươi trước, tốt nhất là có thể trực tiếp ở lại bên kia, người khác dễ nói, chính là kế nữ dưới gối dì ngươi ngươi phải cẩn thận không phải là người tốt, chỉ sợ sẽ cản trở chuyện này. Ánh mắt Tống Thanh Hạm lóe lên. Không bằng mang theo Tam muội muội đi, nếu không mang theo, chỉ sợ gì cũng sẽ hỏi tới, ngài cũng không dễ ăn nói. Tống Vân Chiêu tính tình kia, vừa vặn giúp đỡ nàng ngăn cản cái nữ Sở Ngọc Oánh kia, còn có thể tôn lên nàng ôn nhu thiện lương hào phóng. Cách chương